Mỗi ngày nhân vật chính hộc máu 3 lần. Chương 84. Góc truyện audio.com. Edit: Ari Sasson. Mục Nhiễm cứ nghĩ cuộc đời của mình đến đây là chấm dứt rồi. Từ thời niên thiếu cả nhà ông đã bị sao chảm. Thánh văn đế không có ông thì sẽ bị quốc sư chèn ép đến chết. Không thể trở về quê nhà. Chỉ còn một cỗ oán khí ở lại dương gian. Muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Ông không bao giờ nghĩ rằng con trai mình vẫn còn sống. Nên cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải làm phụ thân như thế nào. Ông lỡ mất thời thơ ấu của Mục Nhung. Không kịp dạy hắn bất cứ thứ gì. Hiện tại dường như cũng không có tư cách để dạy dỗ hắn. Kỳ thật lúc gặp nhau lần đầu ở Hồ Thiên Lý, ông rất tán thưởng thiếu niên biết khi nào nên lùi nên tiến này. Khi đó ông không thể tin được đây lại là Hiên Viên Tử Đô nổi tiếng chuyên gây thị phi trong lời đồn. Nhưng đôi mắt của Mục Nhung thật sự rất giống Thu Nguyệt Địch. Cộng với vẻ mặt kinh hoàng sau đó cố giữ bình tĩnh để bảo vệ bản thân. Giống hệt như cô nương quật cường ông từng cứu giúp trong rừng năm ấy. Mục Nhiễm cứ tưởng một người cứng rắn như ông chắc chắn sẽ dễ dàng quên được tình cảm nam nữ. Nhưng rốt cuộc ông vẫn không quên được cô nương duy nhất đời này mình muốn cưới về nhà. Tiếc thay số phận trớ trêu. Cuối cùng bọn họ vẫn bỏ qua nhau. Nàng đã trở thành vợ người khác. Còn sinh ra một đứa con trai xuất sắc như vậy. Mục Nhiễm không thích phủ nhận điểm xuất sắc của người khác. Dù cho đó là kẻ địch của mình, ông sống vô cùng tỉnh táo, thấu hiểu sự đời, cũng thấu hiểu lòng người. Thế nhưng, càng ngắm nhìn cậu nhóc tên Hiên Viên Tử Đô kia, ông càng nhớ đến con trai mình. Từ xưa đến nay chuyện hôn nhân luôn là phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn. Đúng là ông không có đưa sính lễ cho Thu gia để hoàn thành lễ nghi kết bái phu thê với Thu Nguyệt Địch. Nếu Thu gia chỉ giết ông, thì sau khi ông chết cũng sẽ phẫn hận vì thế mà thôi. Thế nhưng bọn họ còn giết Mục Nhung, đứa con trai mới sinh không biết gì của ông. Cho nên ông vẫn tiếp tục ở lại Quỷ Du Thành, đợi một ngày trở thành quỷ vương để đồ sát Thu gia. Ý nói chuyện cưới hỏi phải nghe theo lời của cha mẹ và người làm mối. Nhưng sự đời luôn trớ trêu đến như vậy. Lúc ông tưởng cuối cùng mình cũng có thể sống một cuộc sống an ổn bên vợ hiền con khôn. Ông trời bỗng nhiên giáng xuống tai họa bất ngờ khiến ông phải thê ly tử tán. Mà khi ông đã buông xuôi tất cả trong lòng chỉ còn khao khát báo thù. Đứa con trai ông tưởng đã chết lại xuất hiện trước mặt ông. Còn thân thiết với Thu gia như vậy. Chuyện này khiến ông không thể không tính toán. Nếu diệt Thu gia thì không biết Mục Nhung có cảm thấy đau khổ vì mất mẹ không? Ông rất thích Mục Nhung hiện tại. Hành động bình tĩnh nhưng vẫn táo bạo. Bất cứ lúc nào cũng không chịu cúi đầu trước kẻ thù. Ngay cả đặc điểm khi gặp chuyện gì cũng suy nghĩ theo lý trí trước chứ không hành động theo cảm tính cũng rất giống ông. Trong mắt Mục Nhiễm, Mục Nhung được di truyền đôi mắt của Thu Nguyệt Địch mà ông thích nhất. Lại kế thừa tính tình kiêu ngạo của mình, thậm chí còn lương thiện hơn cả ông, có thể trượng nghĩa ra tay cứu giúp người khác, quả nhiên là tồn tại hoàn hảo nhất trên đời. Đến nỗi khi Mục Nhung thừa dịp ông ngẩn người mà bắt nhốt ông lại bằng một pháp bảo kỳ quái, ông vẫn vô cùng tán thưởng. Con trai ông vốn nên có bản lĩnh như vậy. Thế nhưng Mục Nhung hoàn hảo trên mọi phương diện này. Lại có một tật xấu là đoạn tụ. Mục Nhung tốt như vậy, đương nhiên sẽ không ra tay với nam nhân khác. Cho nên chắc chắn do tên Dung Dực kia thường xuyên dụ dỗ bắt cóc con trai ông. Xem trong sách viết cái gì đi. Dung tiểu tướng quân đè Mục tiểu thư mảnh mai xuống giường. Trần đời này nam nhân nào mà dám đè con của Mục Nhiễm ông xuống giường. Ông sẽ tống thẳng tên đó vào cung làm thái giám tổng quản cho Thánh Văn Đế. Hừ, dù có quyến rũ Mục Nhung để hắn đè xuống giường cũng không được. Ông vẫn sẽ thiến rồi đưa vào làm nam sủng cho Thánh Văn Đế. Mang những suy nghĩ khiến cho nắp quan tài của Thánh Văn Đế mãi không đóng được kia. Lúc Dung Dực kích động bước vào túi âm linh, đôi mắt dưới đấu lạp của Mục Nhiễm đã đong đầy hàn khí. Thế nhưng, ông còn chưa kịp tung ra, thiếu niên này đã chào theo quân lễ rồi dõng dạc mở miệng trước. Mặt tướng Dung Dực, bái kiến Mục tướng quân. Mục Nhiễm đã 18 năm không dẫn binh. Đột nhiên nghe thấy câu nói quen thuộc thì không thể không giật mình. Vô thức nhớ tới những năm tháng chinh chiến bốn phương. Ông nhớ rõ lúc đó Dung Đỉnh Thiên cũng y như vậy. Chỉ cần một câu nói của Thánh Văn Đế là liều mình xung phong ra trận. Ngay thẳng đến mức không biết âm mưu quỷ kế là gì. Ông cứ tưởng Dung Dực phải là người vô cùng tà mị. Ai ngờ lúc được gặp tận mắt thì lại là một thiếu niên thẳng thắn oai phong. Thật sự không giống người có thể đoạn tụ. Bèn bày ra vẻ mặt phức tạp mà hỏi. Ngươi là Dung Dực, con trai của Dung Đỉnh Thiên sao? Năm xưa Dung Đỉnh Thiên từng dẫn binh dưới trướng Mục Nhiễm. Cực kỳ tôn sùng Mục tướng quân luôn đưa ra những kế sách đúng đắn không có sai sót này. Dung Dực chủ động đến gặp ông ngoại trừ việc đây là phụ thân của Mục Nhung. Một phần cũng do nỗi sùng kính trong lòng thúc giục. Hiện tại nghe ông hỏi vậy thì lập tức hưng phấn nói. Vâng ạ, gia phụ ở nhà thường hay nhắc đến khí thế oai hùng của Mục tướng quân lúc chinh chiến xa trường năm xưa. Hiện tại được trông thấy tận mắt, quả thật giống hệt như trong lời kể. Chẳng lẽ người bây giờ đoạn tụ theo phong cách này sao? Dung Dực trông còn chính trực ngay thẳng hơn cả ông mà cũng có thể bắt cóc con ông à. Mục Nhiễm là một nhân vật phong vân. Từng đi đánh chiếm từng đi bức cung. Năm xưa đương nhiên cũng trải qua không ít sóng gió. Thế nhưng, khi đối mặt với Dung tiểu tướng quân nhìn từ phía nào cũng thẳng tắp kiên cường này, ông chợt không thể nhìn thấu được. May thay ông lão luyện hơn Mục Nhung lúc trước rất nhiều. Lập tức hỏi, người nghĩ sao về Mục Nhung? Người có tiếng tăm, có tầm ảnh hưởng lớn. Theo suy đoán của Mục Nhiễm, nếu thằng nhóc này nói thật thì tốt. Dù có nói dối thì với khả năng quan sát của ông vẫn không khó để nhìn thấu lời nói dối của một thiếu niên. Sau đó nhân cơ hội ép hỏi chân tướng luôn. Ai ngờ Dung Dực không hổ là một điều kỳ diệu do trời đất tạo ra. Nghe vậy chỉ hoang mang ngẩng đầu. Vẻ mặt vô tội hỏi. Không phải tướng quân muốn hỏi ta về quân đội Bắc Thần à, ạch. Ông có tính cỡ nào cũng đâu thể ngờ rằng người này lại xem lý do đó là thật đâu. Hiện tại Mục Nhiễm đã chắc chắn Dung Dực không có khả năng bắt cóc con mình. Ông thậm chí còn bắt đầu lo lắng. Có khi nào Mục Nhung mới là người chủ động cắt đứt tay áo của thiếu niên chính trực này không? Bộ dáng im lặng không nói gì của ông vào mắt Dung Dực lại trở thành Mục tướng quân muốn biết thêm thông tin về Mục Nhung từ miệng y nhưng ngại mất mặt. Nên không muốn nói thẳng. Y đương nhiên không thể làm người trong lòng mình mất thể diện trước mặt cha ruột của Mục Nhung. Nên nhanh chóng lựa ra những lời khen ngợi hợp ý một quân nhân nhất mà nói. Tất nhiên là, Mục Nhung lòng mang thiên hạ chí mưu siêu phàm. Lúc ở nhân gian ngày ngày luôn dốc hết công sức để tìm cách cứu vớt sinh linh khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Là một đại trượng phu thiết huyết không phụ gia phong của tướng quân. Tất cả những gì y nói đều là sự thật. Chỉ lược bớt một ít quá trình chi tiết và công lao của bản thân thôi. Cuối cùng còn vui vẻ nghĩ thầm. Y đã nói như vậy rồi. Mục tướng quân xuất thân nhà tướng chắc chắn sẽ rất thích Mục Nhung. Sau này Mục Nhung sẽ có cha thương mình. Thật vậy, Mục Nhiễm đúng là rất tán thưởng những nhân vật anh hùng như thế. Cơ mà, ông nhìn một cái là biết. Mục Nhung không phải loại chiến sĩ nhiệt huyết hy sinh bản thân vì thiên hạ. Mục Nhiễm biết sau khi mình chết thì Mục Phủ chắc chắn sẽ xuống dốc. Ham muốn chiếm hữu của Triệu Dương mạnh mẽ như vậy, sợ là sẽ không bỏ qua cho con trai ông. Lớn lên trong hoàn cảnh không cha không mẹ như thế, Mục Nhung lạnh lùng một chút cũng dễ hiểu. Do đó, Mục Nhiễm cũng không cảm thấy không hài lòng với tính tình của hắn. Nhưng khi nhìn về phía Dung Dực ngốc nghếch xem con trai mình như anh hùng chính nghĩa này, niềm tin đối với Mục Nhung lúc trước lập tức dao động. con trai ông cô đơn đã lâu. Dung Dực lại luôn sát cánh bên cạnh. Cũng có khả năng Mục Nhung bất ngờ động tâm muốn có chỗ nương tựa. Mặc dù đã tìm được lời giải thích hợp lý, nhưng khi Mục Nhiễm nhớ tới âm khí trên người Mục Nhung, thấy Dung Dực đang trong hình thái quỷ hồn, bèn nghĩ thầm đừng bảo con trai ông nhìn trúng người ta. Thấy người ta không đồng ý thì giết chết rồi nhốt vào túi luôn luôn mang theo bên người nhé. Dù ông có thiên vị Mục Nhung cỡ nào nhưng vẫn không phải là người vô lý. Tự cho mình đã biết rõ chân tướng. Lập tức dứt khoát hỏi. Người với hắn đã có tiếp xúc da thịt chưa? Mục Nhiễm lão luyện hơn Mục Nhung rất nhiều. Hỏi câu nào đúng trọng tâm câu đó. Thế nhưng, câu này vào tai Dung Dực cứ như sấm sét giữa trời quang. Chỉ hoang mang nhìn, cái này, là thân pháp gì sao? Trông thấy vẻ mặt của y, Mục Nhiễm biết ngay hai người vẫn chưa có đụng chạm gì. Vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cảm thấy hơi lo lắng. Bèn hỏi thêm, vậy ngươi có bao giờ nghĩ đến chuyện hôn chưa? Câu này vừa phát ra, Mục Nhung ở bên ngoài lập tức phun nước trà. Còn Dung Dực thì cảm thấy đầu óc như được khai sáng. Cả đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu. Hôn Mục Nhung, hôn Mục Nhung, hôn Mục Nhung. Từ nhỏ đại tỷ đã dạy y làm việc gì cũng phải theo trình tự lễ nghĩa. Do đó, trong suy nghĩ của Dung Dực, dù đã xác định là sẽ yêu đương với Mục Nhung, nhưng vẫn phải trải qua trình tự tam thư lục lễ bái đường thành thân mới có thể làm chuyện thân thiết hơn được. Thế nên đến tận bây giờ dù đôi lúc trong lòng hơi xao động, y vẫn cố gắng kiềm chế không cho bản thân vượt quá giới hạn. Tuy nhiên, y quên mất Mục Nhung là nam tử. Có tiếp xúc tay chân với nhau là chuyện bình thường. Dù để trần tắm chung với nhau cũng không có gì lạ. Hai bên không cần đề phòng như nam với nữ. Người xưa có câu phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn. Nếu cha Mục Nhung đã hỏi thế, vậy có phải y không cần theo trình tự nữa không? Trong đầu lập tức nảy ra ý nghĩ này. Dung tiểu boss ngay thẳng trịnh trọng nhận chỉ đạo từ nhạc phụ tương lai. Cung kính nói, tướng quân yên tâm, ta sẽ thật sự suy nghĩ về việc đó. Mục Nhiễm chinh chiến cả đời cũng thuộc dạng già dặn rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp một sinh vật thần kỳ như Dung tiểu boss. Khiến quỷ soái tu vi thông thiên cũng không thể không cảm thấy hoang mang. Tại sao người này lại bày vẻ mặt tiếp nhận quân lệnh để nói ra câu này thế? Chẳng phải ông đang cố chia rẽ hai người này sao? Rốt cuộc là do giọng nói của ông không đủ lạnh lùng hay sát khí trên người không đủ rõ ràng vậy? Tại sao người này lại càng ngày càng hưng phấn chứ? Hay do ông không theo kịp lối suy nghĩ của giới trẻ thời nay? Ông không hiểu rõ tính cách của Dung Dực, nhưng Mục Nhung ở ngoài nghe trộm lại nhanh chóng hiểu được mọi thứ. Ông cha của hắn vậy mà lại đánh thức Dung tiểu boss ngây thơ. Thôi xong rồi. Với tính cách tích cực của Dung Dực, nếu y thật sự suy nghĩ thì chắc chắn sẽ miệt mài tìm hiểu về chuyện hôn. Mà hễ là chuyện Dung tiểu boss nhất quyết muốn làm á, trừ khi giết chết y, chứ không y sẽ kiên quyết muốn hoàn thành. Vậy nên, cha ruột của con ơi, ngài định hại chết con à, Mục Nhung vất vả lắm mới giữ gìn được tình đoạn tụ của hai người trong cảnh giới quân tử chi giao đạm bạc như nước. Ai ngờ vào thời điểm quan trọng nhất cha ruột lại đến đổ dầu vào lửa. Hiện tại có khi trong đầu Dung Dực đã đổ đầy một đống nước xuân rồi. Mục Nhung đương nhiên không muốn có nguy cơ thất thân. Lập tức vỗ bàn nói. Ai cho ngươi suy nghĩ hả? Đóng não lại ngay. Hắn vừa nói ra câu này. Dung Dực thật sự ngoan ngoãn đóng não lại không thắc mắc gì. Thế nhưng, có lẽ do động tĩnh quá lớn, Hiên Viên Tử Đô ở phòng bên cạnh cuối cùng vẫn không thể không gõ cửa. Lớn tiếng hỏi, đại ca đang nói chuyện với ai vậy? Vừa phun trà vừa vỗ bàn thế. Mục Nhung không có tâm trạng để bịa chuyện với cậu ta trong tình trạng như thế này. Chậm rãi bình tĩnh lại. Nói, ta không sao, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Tuy nhiên, Tục ngữ có câu phong thủy luân truyền. Mục Nhiễm thành công đốt lửa cho mối nhân duyên đoạn tụ của con trai mình. Hiện giờ gợn sóng còn chưa tiêu. Hiên Viên Tử Đô đã mang đến một tin vô cùng sốc. À, hồi nãy ta quên nói với ngươi. Mẹ ta đến đây rồi. Đang muốn gặp ngươi đó. Nghe tin Hiên Viên Tử Đô bị phục kích. Thu Nguyệt Địch đích thân đến đón cậu. Hơn nữa nàng còn muốn gặp Mục Nhung. Vừa nghe tin liên quan tới vợ cũ, Mục Nhiễm lập tức ngẩng đầu, bùi ngùi thở dài trong lòng. Tránh né nhiều năm như vậy cuối cùng vẫn đến trước mặt nàng ấy. Con trai, con định hại chết cha ruột à, đôi lời của tác giả. Cha Mục, tại hạ đi không thay tên ngồi không đổi họ. Đúng phong thái nhà tướng. Dung dực, trùng hợp quá, ta cũng vậy. Mục Nhung, cha, rắc rối đến kia, cha Mục, gọi ta là quỷ soái ngay. Mục Nhiễm là ai? Ta không biết. Hết chương 84, cách chương.